Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, phân tích. Không có hỗn độn nguyên khí. Ở đây không phải hỗn độn hư không? Tỉnh lại đi, Thôi Tinh Tháp chủ, chúng ta thật giống đã thoát ly hỗn độn hư không? Đây là nơi nào? Giờ khắc này ở Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó hãy còn may mắn còn sống sót tự nhiên chính là mấy vị. Kia có chí cường giả tu vi truyền kỳ sinh mệnh, ở thoát khỏi hỗn độn hư không hoàn cảnh sau. Này chút chí cường giả nhóm từng cái dồn dập khôi phục một ít nguyên khí. Có ít nhất nhúc nhích khí lực, bất quá vào lúc này hóa thân hình thái thanh khư nhưng là tự bên ngoài trực tiếp đi vào. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trên người mấy người. Được rồi, tuy rằng thoát khỏi hỗn độn hư không hoàn cảnh, nhưng các ngươi có thể hay không tồn sống tiếp, vẫn cứ ở ta trong một ý nghĩ. Bởi vậy, các ngươi không cần cao hứng quá sớm. Cầm đầu đại tế ti ở nhìn thấy thanh khư thời gian dĩ nhiên nhận ra thân phận của hắn, lúc này sầm mặt lại. Người muốn thế nào? Thanh khư ánh mắt rơi vào trên người mấy người, hư vung tay lên. Này mấy người đã bị hắn trực tiếp rời đi ra Vĩnh Hằng Thần Điện, cầm giữ lên. Lấy hắn bây giờ cấp độ, mấy cái này ở truyền kỳ trong đó có thể nói chí cường người tu luyện dĩ nhiên không coi là cái gì. Sinh tử đều bất quá ở hắn trong một ý nghĩ, đuổi quấy nhiễu người hạng người sau. Ý thức của hắn nhanh chóng hướng về Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó thẩm thấu. Rất nhanh đã đem Vĩnh Hằng Thần Điện chính giữa từng giây từng phút hiểu rõ ở tâm. Vĩnh Hằng Thần Điện tương đương với Nhiên Huyết Chi chủ phát ngôn viên. Bên trong thứ tốt không ít, bất quá bởi Vĩnh Hằng Thần Điện khoảng thời gian này lưu lạc ở hỗn độn hư không. Vì tồn tại, bọn họ đã đem có thể sử dụng tài nguyên toàn bộ sử dụng. Lại thêm bây giờ Thanh Khư dĩ nhiên đột phá đến rồi hỗn độn cảnh tầng thứ 4. Trở thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Vị trí hiện thời so với lúc trước đến cao hơn đâu chỉ một bậc. Này chút đối với truyền kỳ, thậm chí còn đại thần thông giả cấp tồn tại tới nói cực kỳ quý trọng tài nguyên dĩ nhiên không coi là cái gì. Hắn duy nhất coi trọng bất quá là Vĩnh Hằng Thần Điện bản thân thôi. Tòa này Vĩnh Hằng Thần Điện cung phụng chính là Nhiên Huyết Chi chủ. Dù cho xử lý Vĩnh Hằng Thần Điện đại tế ti trên thực tế cũng bất quá tương đương với quản gia. Giống như tồn tại, chủ nhân chân chính trên thực tế chính là Nhiên Huyết Chi chủ bản thân. Đối với tự thân cung điện, Nhiên Huyết Chi chủ tự nhiên hao tốn một ít tâm tư. Toàn bộ thần điện đều là do bất hủ vật chất chế tạo, về chất lượng so với tạo hóa thần khí đều cao. Cứ việc không có tạo hóa thần khí các loại huyền diệu, nhưng để thân là hỗn độn sinh mệnh thanh khư tới chọn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thần điện này mà không phải một cái tạo hóa thần khí. Ánh mắt ở Vĩnh Hằng Thần Điện quan sát chốc lát, thanh khư rất nhanh hiểu rõ thần điện này huyền diệu, sự tồn tại của nó. Xác thực như một cái siêu cấp truyền tống trận trận cơ. Cứ việc đây không phải là nó chức năng toàn bộ, nhưng có vật ấy, đẩy ngược ra nghịch hướng truyền tống trận, nhưng cũng đã không phải việc khó. Rất tốt, Thanh Khư hài lòng gật gật đầu. Sau đó tư duy vận chuyển, khổng lồ kia đến 1 tỷ năm ánh sáng khủng bố thân thể bắt đầu hướng về Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn. Vũ trụ tiến về phía trước, từ ở hai người bọn họ khoảng cách rất gần. Lại thêm hỗn độn sinh mệnh tốc độ di động so với truyền kỳ thời kỳ đến nhanh hơn quá nhiều. Chỉ dùng không tới 3 năm, Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn vũ trụ đã thấy ở xa xa. Ong ong, Thanh Khư phân ra một đạo ý thức, nhanh chóng hướng về Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn vũ trụ phóng mà đi. Bất quá không chờ hắn tia ý thức này phóng đến Nhiên Huyết Chi chủ hỗn độn vũ trụ thời gian, vũ trụ ý chí đã kịch liệt sôi trào lên. Rất nhiều ngưng tụ ra hỗn độn vũ trụ sức mạnh đối với hắn tiến hành phản kích. Hoàn thành lột xác hỗn độn sinh mệnh cùng chưa từng lột xác hỗn độn sinh mệnh quả nhiên bất đồng. Lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh sau đem sẽ khiến cho hỗn độn vũ trụ bản thân địch ý mãnh liệt. Từ nay suy đoán, ta mặc dù thật sự đem Vĩnh Hằng Thần Điện truyền tống trận pháp thôi diễn đi ra, còn muốn tưởng truyền tống đi qua cũng sẽ không lại như lúc trước như vậy an bình. Nói không chắc ở ta truyền tống đến hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa một khắc đó liền sẽ khiến cho hỗn độn chi chủ công kích. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm, hắn hiện tại tuy rằng trở thành hỗn độn sinh mệnh, nhưng so với hỗn độn chi chủ loại này đứng ở trên đỉnh thế giới, chỉ cần một bước là có thể thành tựu trung cực, bước vào vĩnh hằng vô thượng sinh mệnh đến, vẫn cứ kém một đoạn dài, vẫn phải là dùng tạo hóa pháp tác, đắp nặn một vị nắm giữ hoàn chỉnh dấu ấn sinh mệnh huyết nhục hóa thân. Dùng vị này hóa thân tiến nhập hỗn độn chi chủ cương vực trong đó mới được. Thanh Khư nghĩ thầm, động tác nhưng là không chậm. Vũ trụ ý chí cứ việc bản năng sẽ công kích bất luận cái nào nghĩ muốn xâm lấn mình hỗn độn sinh mệnh. Nhưng Thanh Khư lúc trước đã đem nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ ý chí thuần phục. Ở vũ trụ ý chí công kích sắp bạo phát thời khắc, cường đại thần niệm nhất thời xuyên qua đến khu này hỗn độn trong vũ trụ, trực tiếp cướp lấy mảnh này hỗn độn vũ trụ quyền khống chế. Hỗn độn cảnh 5 tầng hỗn độn sinh mệnh hỗn độn vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ý thức mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào vùng vũ trụ này trong đó. So với lần trước hắn căn bản không cách nào vận dụng bao nhiêu vũ trụ lực lượng. Lần này, hắn có thể quản chế. Dò xét phạm vi đã làm lớn ra một đoạn dài. Tuy rằng vẫn cứ không cách nào trong một ý nghĩ đem suy nghĩ của mình trải rộng toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Nhưng hỗn độn trong vũ trụ đại bộ phận phần vị diện tuy nhiên cũng ở ý thức của hắn khóa chặt bên dưới. Hả, căn cứ cái này hỗn độn vũ trụ thời gian đều đã qua gần 2000 năm rồi. 2000 năm, nhiên huyết chi chủ sợ là đều nhanh phải quay về. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ý niệm ở đây cái hỗn độn trong vũ trụ bơi lội thỏa thích một quãng thời gian. Lập tức đã nhận ra cái này vấn đề nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn không khỏi đầu bắn tới hư thiên hoàn bên trong bộ kia thuộc về nhiên huyết chi chủ. Lột xác đến, nhiên huyết chi chủ chính là lấy này là lột xác vì là tọa độ. Sẽ đem chính mình truyền tống đến mảnh này hỗn độn vũ trụ đến. Khi trước Thanh Khư nắm này là lột xác không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là bây giờ sao? Vừa vặn, ta dùng tạo hóa pháp tắc một lần nữa luyện thành một vị hóa thân thời gian. Thế tất gây nên hỗn độn chi chủ phát hiện, không khỏi ta trực tiếp bại lộ ở hỗn độn chi chủ tầm nhìn hạ. Liền để cho ngươi thay ta đi hấp dẫn hỗn độn chi chủ sự chú ý được rồi. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, sau đó, hắn mượn khống chế toàn bộ hỗn độn vũ trụ huyền diệu hắn thoáng tìm kiếm chỉ chốc lát. Rất nhanh tìm được Thương Hải Tiên Đế vị trí, ở cùng Thương Hải Tiên Đế nói một tiếng sau. Hai cái hỗn độn vũ trụ sức mạnh đồng thời vận chuyển. Nguyên bản nằm ở Thanh Khư bản thân hỗn độn vũ trụ vĩnh hằng thần điện nhất thời bị một luồng mênh mông vĩ ngạn sức mạnh rời đi, trực tiếp đầu nhập vào nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ. Mang theo cuồn cuộn năng lượng khí tức, nện ở nguyên vĩnh hằng thần điện vị trí. Làm xong này chút, Thanh Khư cũng là giáng xuống một đạo hóa thân, đi thẳng tới bên ngoài thần điện. Quay về đồng dạng bị hắn na di đến chỗ này Thương Hải Tiên Đế nói một tiếng. Vĩnh hằng thần điện đã bị ta tìm trở về. Đón lấy có thể hay không đem cái truyền tống trận này pháp nghịch hướng suy luận đi ra liền nhờ vào. Ngươi, Thương Hải Tiên Đế có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hóa thân trạng thái Thanh Khư. Ánh mắt trên người hắn quan sát một phen. Không hiểu nói, Thanh Khư đại nhân. Ngươi bây giờ đem tới cho ta cảm giác cùng lúc trước so với tựa hồ có chút không giống, nhưng đến tột cùng nơi nào không giống nhau, ta lại không nói ra được. Thanh Khư cười cợt, cũng không chưa cùng Thương Hải Tiên Đế giải thích nhiều. Được rồi, ngươi an tâm suy luận trận pháp đi. Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu, một vừa quan sát tòa này làm trận cơ vĩnh hằng thần điện, vừa nói. Ta những năm gần đây vẫn đang nghiên cứu cái kia siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống. Trước mắt lại nhìn tới thần điện này. Đối với đem trận pháp suy luận có 8 phần 10 tự tin. Chính là cần phải hao phí một ít thời gian. Chấm ngoặc kép, nhanh lên đi. Thanh Khư nhìn lướt qua nhiên huyết chi chủ lột xác trong đó cái kia dần dần. Hoàn chỉnh truyền tống phù văn. Nhiên huyết chi chủ tức sắp giáng lâm. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. ta minh bạch. Thương Hải Tiên Đế thận trọng gật gật đầu, rất nhanh tập trung vào đối với Vĩnh Hằng Thần Điện nghiên cứu bên trong đi. Mà Thanh Khư cũng là thu hồi mình hóa thân, chẳng muốn cùng Thực Nhật trưởng lão đám người quá nhiều trò chuyện, trực tiếp về tới mình hỗn độn trong vũ trụ, đem cái kia đến nay mới thôi cũng không từng bị chính mình hiểu rõ quả cầu thủy tinh cùng chưa có tên thần đèn lấy ra. Vĩnh Hằng lưu vật, trong thủy tinh cầu thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tinh hà, bên trong ghi lại tương lai hình tượng. Cứ việc cái kia chút hình tượng khó có thể bị chọn đọc, nhưng ít ra chúng ta còn biết cái này quả cầu thủy tinh là đang làm gì. Có thể chiếc đèn thần này lại có tác dụng gì? Thanh Khư ánh mắt rơi xuống chiếc đèn thần này trên, có chút không rõ vì sao. Trầm ngâm một phen, hắn bắt đầu thử dùng các loại các dạng lực lượng pháp tắc đưa vào thần đèn trong đó, mưu toan đem chiếc đèn thần này kích hoạt. Làm sao? Bất luận hắn vận dụng loại lực lượng nào, thần đèn nhưng thủy chung không có nửa phần huyền diệu, ngoại trừ không thể bị phá hỏng bên ngoài, nó tựa hồ thật sự liền không tồn tại bất kỳ thần dị. Nghiên cứu mười mấy năm, Thanh Khư cuối cùng chỉ được không thể ra sức đem chiếc đèn thần này để xuống. Hắn mặc dù đã lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, có thể chung quy không có người thay hắn chỉ điểm dẫn đường. Lấy về phần tầm mắt, kiến thức căn bản không cách nào cùng chân chính hỗn độn sinh mệnh sánh vai. Giống bây giờ, biết rõ trong tay chiếc đèn thần này chính là thần kỳ chí bảo, khả năng quan hệ đến trung cực vĩnh hằng huyền bí, có thể nhưng một mực không làm rõ được nó làm sao sử dụng. Đáng tiếc, Thanh Khư thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi xuống viên kia quả cầu thủy tinh trên. Mười mấy năm qua bên trong thủy tinh cầu tinh hà số không số không tổng xuất hiện mười mấy lần, đồng thời truyền mười mấy tin tức. Đáng tiếc giống như cùng Thực Nhật trưởng lão đám người nói, những tin tức này căn bản không cách nào chọn đọc. Thật giống như, Thanh Khư trong lòng hơi động, cái kia tinh hà, lẽ nào, là thời gian sông dài. Chỉ có bước vào trung cực vĩnh hằng vĩ đại tồn tại mới có thể lưu lại thời gian sông dài. Thời gian sông dài, trên thực tế thì tương đương với vĩnh hằng dấu chân. Chỉ có từng sinh ra trung cực vĩnh hằng địa phương mới có thể lưu lại. Tiên đạo văn minh thế giới trong đó có lúc quang sông dài tồn tại. Xích ngục chi chủ đã từng thế giới đang ở. Cũng có. Tiên đạo văn minh thế giới vì câu thông hư hư thực thực nằm ở thời gian sông dài chính giữa. Thanh Bình Kiếm Linh, vô số năm qua lục lọi ra được một bộ phân tích tự thời gian sông dài bên trong truyền ra ngoài tin. Tức phương pháp, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng hơi động. Rất nhanh dùng tiên đạo văn minh nghiên cứu ra được phương pháp phân tích lên trong thủy tinh cầu. Truyền ra tin tức đến, ở nửa năm sau nào đó trong một ngày, Thanh Khư tiếp thu được một đạo tin tức đột ngột trở nên rõ ràng. Bên trong hình thành hình tượng. Rõ ràng là nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ hủy diệt cảnh tượng. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ hủy diệt. Nhìn thấy cái này miễn cưỡng bị hắn giải thích ra hình tượng, Thanh Khư hơi run run. Ai có thể phá hủy nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ? Mang theo lại này ngạc nhiên, Thanh Khư rất nhanh đối với quy tắc này tin tức tiến hành rồi chiều sâu phân tích. Cuối cùng, cho ra một cái khiến thần sắc hắn quỷ dị kết cục. Hỗn độn chi chủ, phá hủy nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ kẻ cầm đầu, chính là hỗn độn chi chủ. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ rời hỗn độn chi chủ vị trí, có ít nhất vài chục vạn năm lộ trình. Nhưng cuối cùng hắn hỗn độn vũ trụ lại bị hỗn độn chi chủ phá hủy. Trong thời gian này, chuyện gì xảy ra? Này một cái tin tức, lại đến tột cùng là chuyện khi nào? Vạn năm sau? 10 vạn năm sau, 100 vạn năm sau, vẫn là ngàn vạn năm sau. Mang theo lại này nghi hoặc, Thanh Khư lại lần nữa đối với cái này trong thủy tinh cầu tin tức tiến hành rồi càng thâm nhập phân tích. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.